Thập niên 80, xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 525, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng Định Bang giới thiệu danh tính của những người tham gia bữa tối hôm nay, Phùng Học Minh ngồi ở ghế sau không trả lời mà chỉ yên lặng lắng nghe để được vào trong. Họ đã chi rất nhiều tiền và gửi một số ít này đi chôn cùng. Nhưng theo thông tin thu được, đây là những con cá nhỏ mà thôi sau bữa tối. Phùng Học Minh trở về nhà, ngồi trên ban công, hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, ngước nhìn bầu trời, ánh mắt trầm tư, anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày đưa ông ngoại vào ăn cơm tù. Tất cả những điều này bắt đầu từ khi anh ta muốn thoát khỏi ông ngoại của mình và anh ta đã dấn thân vào một con đường không thể kiểm soát. Trần Chí Khiêm giống như một phù thủy cầm trên tay một quả táo độc, vừa nói quả táo có độc, vừa nói rằng quả táo rất to và ngọt. Anh ta cắn một miếng, cắn thêm một miếng nữa, và cuối cùng nuốt trọn cả quả táo, và anh ta đã đạt được mục đích. Theo quan điểm của thế giới bên ngoài, chính anh ta, con sói mắt trắng, đã cắn lại ông ngoại của mình, nhưng thực tế thì sao? Anh ta thực sự cắn chính ông ngoại mình. Phùng Học Minh ngồi trên ban công cả đêm, từ những con tàu có ánh đèn trông nhỏ li ti trong bến cảng đến lúc thấy rõ chúng, anh mới quay người đi vào phòng, thay quần áo rồi xuống nhà để lên xe và đi đến sân bay. Lưu Tương Niên vội vã đến sân bay, khi gọi điện cho cháu trai, ông ta cũng không vội vàng như vậy. Sau khi cúp điện thoại, ông ta gọi cho nhóm bạn cũ của mình, nhóm bạn cũ lần lượt trốn tránh, không muốn nói lời nào với ông ta, huống hồ là giúp ông ta vào lúc này, miễn họ không gây rắc rối đã tử tế lắm rồi. Chỉ có một người không giúp được gì nhiều đã nói với ông vài lời. Người đó nói, trong giới chứng khoán có tin đồn rằng vốn là vốn ở nước ngoài. Nhưng người giao dịch là cháu dâu của ông. Người này nói rằng cả thị trường đang ca ngợi Phan Kỳ là một người dũng cảm dám bán khống những cổ phiếu bất động sản hot nhất trong thị trường giá lên. Trước đây, khi thị trường không tốt lắm, một số người đã bán khống và buộc phải ra đi. Vậy mà là Phan Kỳ bán khống Thiên Hòa. Chuyện này chắc chắn có đứa cháu nhà mình đứng sau. Thiên Hòa giảm mạnh như vậy đã trở thành tiêu điểm của thị trường. Vậy thì nhiều việc làm chỉ có thể thực hiện trong bóng tối. Nếu thật sự bị bại lộ, ai dám manh động? Bây giờ đã mất kiểm soát, không còn đơn giản như để cháu trai ngồi tù 2 năm rồi ra, mà là ngọn lửa lớn đang thiêu đốt Thiên Hòa. Sau khi xuống máy bay, Lưu Tương Niên đã không chợp mắt suốt 12 tiếng đồng hồ. Ông ta vô cùng lo lắng. Nhưng ông ta cũng tự an ủi mình rằng, ông ta là người đã trải qua biết bao sóng gió, ông ta có thể hóa rủi thành may. Cuối cùng, khi máy bay hạ cánh, Lưu Tương Niên chống nạng bước ra khỏi sân bay dưới sự hộ tống của y tá riêng. Ngoài sân bay, Phùng Học Minh cau mày đợi ông ta. Mặc dù sức khỏe không tốt nhưng ông ta vẫn bước nhanh. Trước khi đi đến chỗ Học Minh, một số người đã đi tới, nói với ông. Ông Lưu Tương Niên, tôi là giám đốc điều tra của ICAC. Lưu Tương Niên nhìn Phùng Học Minh, chuyện gì đang xảy ra vậy? Đứa cháu ngoại không trả lời ông và lặng lẽ nhìn ông bị ICAC dẫn đi. Sau khi vào ICAC, đối mặt với sự thẩm vấn, Lưu Tương Niên toát mồ hôi lạnh. Tại sao ICAC lại có nhiều thông tin chi tiết như vậy? Chắc chắn là trong Thiên Hòa có nội gián, và cuộc điều tra không phải là mới đây, đây có khi là một cuộc điều tra kỹ lưỡng từ trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với chuyện này, cơ thể ông ta vốn đã yếu ớt, cộng thêm mười mấy tiếng đồng hồ suy nghĩ và vài tiếng đồng hồ thẩm vấn. Lưu Tương Niên đột nhiên không thể gắng gượng nổi, ngã khỏi ghế. Vào lúc 5 giờ chiều ngày hôm đó, Lưu Tương Niên được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Cách chương